Nàng cảm thấy mình bị cuốn vào cơn lốc mà nàng cam chịu bị nhồi lắc. Trong cơn bối rối, nàng cảm thấy khó nói chuyện với ông ấy. Nàng có cảm giác như thời còn là một nữ sinh. Nàng tự hứa rằng sẽ không quay lại khám. Nhưng rồi, nàng đã quay lại để tự chứng minh rằng những điều xảy ra là một cú ngã trượt, một tai nạn. Phản ứng của nàng ở lần thứ hai còn mạnh hơn. Nàng luôn luôn kêu hãnh rằng mình nhạy cảm và có óc thực tế. Nhưng lần này, nàng hành động như một cô gái trẻ ở tuổi 17 đang yêu lần đầu. Nàng tự biết rằng mình không thể kể về chồng mình với chết. Vì vậy, họ nói chuyện về những việc khác. Sau mỗi phiên khám bệnh, anh lại tự cảm thấy mình yêu nhiều hơn cái kẻ xa lạ, nhạy cảm và nồng nhiệt này. Nàng biết rằng đó là tình yêu vô vọng, vì nàng sẽ không bao giờ ly dị Anthony. Nàng cảm thấy sẽ là một vết nhơ khủng khiếp trong lòng khi nàng kết hôn với một người đàn ông và 6 tháng sau phải lòng một người đàn ông khác. Nàng quyết định rằng tốt nhất là không bao giờ gặp lại chết nữa. Rồi hàng loạt những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Carol Roberts bị giết và chết bị tông bởi một kẻ đụng xe bỏ chạy. Nàng đọc báo thấy rằng chết đã có mặt khi thi thể Moody được tìm thấy ở nhà kho công ty 5 sao. Nàng đã từng thấy tên công ty này trước đó, trên một tiêu đề của một hóa đơn trên bàn làm việc của Anthony. Một nghi vấn tệ hại bắt đầu hình thành trong đầu của nàng. Dường như không thể tin được là Anthony lại có thể dính líu đến bất kỳ việc xấu xa, tồi tệ nào đã xảy ra. Nhưng mà, nàng cảm thấy mình bị rơi vào bẫy trong cơn ác mộng khủng khiếp và không có lối thoát. Nàng không thể bàn bạc nỗi sợ hãi của mình với chết và lại càng sợ phải nói về điều đó với Anthony. Nàng tự nhủ rằng nghi vấn của mình là vô căn cứ. Anthony không hề biết sự tồn tại của chết. Rồi 48 giờ trước, Anthony đến bên giường cô nàng và bắt đầu hỏi nàng về những cuộc viếng thăm chết. Phản ứng đầu tiên của nàng là giận dữ về việc ông ta đã dò thám nàng. Nhưng rồi, nó nhanh chóng tan biến thay vào đó là nỗi sợ hãi đang giày dò nàng. Khi nàng nhìn vào gương mặt nhăn nhó, điên tiết của chồng, nàng biết rằng chồng nàng có khả năng làm ra mọi việc, kể cả giết người. Trong suốt cuộc thẩm vấn, nàng đã mắc phải một sai lầm kinh khủng. Nàng đã để ông ta biết nàng nghĩ sao về chết. Đôi mắt của Anthony trở nên sâu hun hút và ông ta đã lắc đầu như tránh một đòn knock out. Khi còn là một mình, nàng chợt nhận ra rằng chết đang gặp nguy hiểm biết bao và như thế nàng không thể rời chết. Nàng bảo Anthony rằng nàng không thể đi châu Âu với ông ta. Và bây giờ, chết đang ở đây. Trong ngôi nhà này, mạng sống của ông ấy đang bị đe dọa, chính là vì nàng. Cửa phòng ngủ mở ra và Anthony bước vào. Ông ta đứng nhìn nàng trong một lúc. Em có khách đến thăm này. Nàng đi đến phòng đọc sách trong một chiếc váy màu vàng và xanh ngọc. Mái tóc đen thả lỏng xuống đôi bờ vai. Bộ mặt mệt mỏi của nàng u ám. Nhưng có một vẻ tĩnh lặng bao bọc nàng. Chết đang ở trong phòng một mình. Xin chào bác sĩ. Anthony nói ông đang ở đây. Chết cảm thấy rùng mình như thể họ đang đóng kịch một cách vô nghĩa vì lợi ích của một khán giả hắc ám, vô hình. Bằng trực giác, ông biết rằng anh đã nắm được tình hình và đang đặt bản thân bà ấy trong tay ông, chờ thực hiện theo bất kỳ điều gì mà ông khởi xướng. Và ông không thể làm gì khác hơn là cố kéo dài cuộc sống của nàng thêm một chút nào hay chút ấy. Nếu anh từ chối đi châu Âu, dĩ nhiên DeMarco sẽ không để nàng yên ổn ở đây. Ông e ngại, chọn lời nói một cách thận trọng. Mỗi từ có thể nguy hiểm như quả bom cài trong xe. Bà DeMarco, chồng bà thất vọng vì bà đổi ý không đi châu Âu với ông ta. Anh chờ đợi, lắng nghe, cân nhắc. Tôi rất tiếc. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ bà nên đi. Chết nói, nhấn mạnh thêm. Anh quan sát mặt ông, đọc trong mắt ông. Nếu tôi từ chối thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ bước ra khỏi nhà? Chết bất ngờ báo động. bà không được làm vậy. Bà sẽ không bao giờ ra khỏi ngôi nhà này mà sống sót. Ông nói có chủ ý. Bà DeMarco, chồng bà đang có ấn tượng sai lầm rằng bà đang yêu tôi. Anh hé môi định nói, nhưng ông còn nhanh hơn. Tôi giải thích với ông ta rằng, đó là giai đoạn bình thường của cuộc điều trị tâm lý, một sự chuyển đổi tình cảm mà tất cả bệnh nhân đều phải trải qua. Nàng bắt nhịp theo sự dẫn dắt của ông. Tôi biết mà, tôi e rằng tôi thật là ngu ngốc khi đến gặp ông lần đầu. Lẽ ra tôi nên tự giải quyết vấn đề của mình. Đôi mắt của nàng nói lên bao nhiêu điều, nói lên sự hối tiếc khi nàng đặt ông vào dòng dây nguy hiểm. Tôi đang suy nghĩ lại, có lẽ một kỳ nghỉ ở châu Âu sẽ tốt cho tôi. Chết thở ra một hơi ngắn, trút đi nỗi lo. Nàng đã hiểu. Nhưng không có cách nào ông có thể cảnh báo nàng về mối nguy hiểm thật sự. Hay là nàng đã biết rồi? Và kể cả khi nàng đã biết, nàng có thể làm được gì để chống lại nó? Ông nhìn ra đằng sau Anne, về phía khung cửa sổ phòng đọc sách, những cây cao bao lấy khu rừng. Nàng đã từng kể rằng nàng đi bộ thật lâu trong đó. Có thể có cách. Nàng có lẽ đã quen thuộc với những lối đi trong rừng, nếu họ có thể trốn vào trong rừng. Ông hạ thấp giọng, khẩn trương. À, ông trò chuyện xong chưa? Chết nhũng người ra. DeMarco đã lặng lẽ bước vào phòng. Đằng sau ông ta là Angeli và anh em Vaccaro. Anh quay sang chồng mình. Dân, bác sĩ nghĩ rằng em nên đi châu Âu với anh. Em sẽ nghe theo lời khuyên của ông ấy. DeMarco mỉm cười nhìn chết. Tôi biết, tôi có thể trông cậy ở ông đó, bác sĩ. Hắn đang tỏa ra vẻ say mê, rạng lên sự hài lòng của gã đàn ông đang đạt đến thắng lợi hoàn toàn. Như là có một năng lực không thể tưởng, thổi ngang qua DeMarco có thể làm thay đổi ý chí. Chuyển từ một bóng ma u ám, thành một kẻ nhiệt tình, hấp dẫn, biết kiềm chế. Không ngạc nhiên là Anne bị phỉnh ngay. Ngay cả chết cũng thật khó tin là hình ảnh lúc này của vị thần Adonis khả ái, tế nhị, lại là một kẻ giết người quan tưởng có máu lạnh. DeMarco quay sang Anne. Chúng ta sẽ đi vào sáng sớm ngày mai, em yêu. Sao em không lên lầu và chuẩn bị hành lý đi? Anne ngần ngại, nàng không muốn để chết một mình với những gã này. Em... Bà nhìn chết một cách vô vọng. Ông gật đầu nhẹ như không thể thấy được. Được rồi, tạm biệt bác sĩ Stevens. Anne đưa tay ra, chết nắm lấy tay bà. Tạm biệt. Và đây là lúc chia tay. Chết không có cách nào nhìn theo khi nàng quay lại, gật đầu chào những người khác và đi ra khỏi phòng. DeMarco nhìn theo nàng. Bà ấy không đẹp à? Có một biểu lộ kỳ quặc trên mặt của hắn. Tình yêu, chiếm hữu và còn cái gì khác nữa? Hối tiếc. Có phải về những gì hắn dự định sẽ làm với anh? Chết nói. Bà ấy không biết gì cả về những việc này. Sao ông không giữ bà ấy tránh khỏi những việc này để bà ấy trốn đi? Ông quan sát những biến chuyển bên trong DeMarco và hầu như nó lộ ra ngoài. Vẻ đẹp biến mất. Thay vào đó, sự thù ghét tràn ngập căn phòng. Dòng chảy từ DeMarco Sanchez và không liên quan đến bất kỳ ai khác. Có một vẻ ngây ngất, quang lạc trên mặt DeMarco. Đi thôi, bác sĩ. Chết nhìn quanh phòng, ước lượng khả năng trốn thoát. Chắc chắn DeMarco sẽ không thích giết ông trong nhà hắn, vậy thì ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Anh em Vaccaro nhìn ông một cách thèm khát, hy vọng ông bỏ chạy. Angeli đứng gần cửa sổ, tay để hờ trên bao súng. DeMarco nói nhẹ nhàng. Tôi sẽ không đánh cược. Ông chết chắc, nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó theo cách của tôi. Hắn đẩy chết về phía cửa. Những tên khác cặp theo chung quanh. Chúng dẫn ông về phía tiền sảnh. Khi Anne đi lên đến hành lang trên lầu, nàng nấp vào đầu cầu thang, nhìn xuống dưới sảnh. Nàng hít vào một hơi dài khi thấy chết và những người khác đi về phía cửa trước. Nàng vội chạy về phòng ngủ và trông qua cửa sổ. Họ đẩy chết vào trong xe của Angeli. Nhanh chóng, Anh bóc điện thoại và gọi tổng đài. Thời gian dường như động lại vô tận cho đến khi có tiếng trả lời. Tổng đài,